Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2689, Thú Nhân. Người đăng, HGSO Zimozese. Trên cơ bản tình huống Ninh Thư đã hiểu rõ. Chính là nói, thú nhân tộc tồn tại thời gian khả năng cùng nhân loại không sai. Biệt lắm xa xưa, hơn nữa thú nhân tộc sinh dục năng lực kinh người nghịch thiên. Một tổ có thể hạ mấy cái, kế thừa động vật nhiều tử gen. Như vậy sinh nhiều linh hồn như vậy là thế nào đến? Nếu như nàng không có nhớ lầm, Cửu Cung Sơn tầng thứ 9 luân hồi thế giới là một cái dị dạng, chỉ tiêu mà không kiếm. Những này thú nhân làm sao lại nhiều như vậy con non? Chẳng lẽ tầng thứ 9 lắc lư linh hồn đều tiến vào thú nhân trong bụng? Thế nhưng là đi. Tầng thứ 9 căn bản cũng không có bao nhiêu linh hồn. Ninh Thư quan tâm nhất là linh hồn vấn đề. Hiện tại có luân hồi thế giới. Linh, hồn có thể tiến vào luân hồi thế giới tiến hành vãng sinh. Nhưng là trước đó linh hồn, tích lũy lâu như vậy linh hồn là thế nào xử lý? Ninh Thư trên đường liền không có gặp qua một cái linh hồn. Cũng không có nhìn thấy đuổi bắt linh hồn vệ tương. Thoạt nhìn là một cái không có linh hồn thế giới. Liền xem như đom đóm, sớm sống chiều chết côn trùng đều là có linh hồn. Chính là linh hồn mạnh yếu vấn đề. Ninh Thư hỏi, kia linh hồn đâu? Cái gì linh hồn? Bán hàng rong hỏi, nhìn so Ninh Thư còn muốn mở mịt. Chẳng lẽ thế giới này có thể vãng sinh? Thế nhưng là không có loại bỏ trong linh hồn độc tố, còn có trong linh hồn ký ức. Coi như vãng sinh, cũng không tính là hoàn toàn mới một người. Vẫn là nói thế giới này linh hồn bị thiên địa cho hấp thu. Ninh Thư vò đầu, hỏi chủ quán, rất mờ mịt, cảm giác thế giới này có thật nhiều bí mật chờ đợi nàng đi tìm kiếm. Bên kia cái kia, một cái đầu heo người chỉ vào Ninh Thư, chính là bung dù cái kia. Ninh Thư xoay đầu lại, đối mặt một cái đầu heo, lại đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Liền cùng thớt đầu heo, Ninh Thư nâng đỡ ngực, thuận một hơi, sống sờ sờ nhị sư huynh, người gọi ta làm gì? Ninh Thư hỏi, đầu heo người nói, chủ nhân nhà ta cho mời. Đầu heo người chỉ tửu lâu lầu hai tới gần cửa sổ vị trí. Ninh Thư dương mắt nhìn lại, thấy được trong cổ áo đưa một con rắn. Đầu này, rắn đầu bằng phẳng, nhìn qua cùng rắn hổ mang đồng dạng. Đối nàng phun lưỡi rắn, Ninh Thư xinh xinh dùng mình một cái. Thế giới này thật có điểm khiêu chiến. Thế giới quan của nàng còn không có gặp được thế giới như vậy đâu. Ninh Thư đối đầu heo người hỏi, chủ nhân nhà ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái kia không phải coi trọng nàng như hoa mỹ mạo a? Muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chẳng lẽ không nhìn ra nàng là linh hồn sao? Đầu heo người trong lỗ mũi phát ra hừ hừ thanh âm. Liền cùng heo thức ăn thời điểm phát ra tới thanh âm. Chứ là nhân xấu xí sợ là nổi danh nhất. Chủ nhân nhà ta mời ngươi ăn đồ vật. Lên đi. Đầu heo người vươn tay muốn túm nàng. Ninh Thư nhanh lên lui về sau hai bước. Chủ quán muốn nói lại thôi. Bất quá vẫn là thu thập quầy hàng vội vàng chạy. Có thể thấy được cái này chư la nhân chủ nhân không phải dễ trêu. Cũng thế, rắn độc ở đâu là dễ trêu. Ninh Thư còn muốn đi điều tra linh hồn vấn đề. Kia có rảnh cùng rắn độc heo dây dưa, miễn cưỡng khen xoay người rời đi. Cảnh cáo nhìn thoáng qua liền trên lầu rắn độc. Rắn độc phun lưỡi rắn, lộ ra hai viên bén nhọn răng độc. Lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Ta rất sợ đó nha. Ninh Thư tùy ý tìm một đầu mối không gian liền biến mất không thấy. Chư là nhân vỏ đầu. Rõ ràng người ngay tại trước mặt. Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không có đem mỹ nữ mời đi lên ăn cái gì. Chủ nhân khẳng định phải trách tội. Hắn, ngược lại là rắn độc tựa hồ cảm thấy nguy hiểm bình thường. Giơ lên cổ làm công kích hình. Một chút đột nhiên liền biến mất. Không nghĩ tới kia nữ nhân thực lực mạnh như vậy. Ninh Thư xuất hiện tại thành thị bên kia, dùng nước kết giới ẩn thân. Thế giới này còn không có hiểu rõ rõ ràng. Ninh Thư cũng không muốn gây phiền toái, vì cái gì thế giới này sẽ không có linh hồn? Linh hồn đều đi nơi nào? Tại không có luân hồi thế giới tình huống dưới, cũng không có vãng sinh trí, có thể làm cho linh hồn luân hồi. Linh hồn vô duyên vô cớ liền biến mất sao? Thế giới này, sinh linh không phải cùng linh hồn nhét chung một chỗ sinh hoạt. Ninh Thư hỏi linh hồn thời điểm, bán hàng rong rất mờ mịt, nói rõ căn bản cũng không biết Ninh Thư nói linh hồn, có lẽ là biết có linh hồn, đoán chừng là không rõ Ninh Thư hỏi linh hồn là có ý gì, chẳng lẽ có người có thể có năng lực như vậy, có thể đem hết thảy linh hồn đều thu nạp, coi như thu nạp cũng sẽ có cá lọt lưới, làm sao có thể tất cả đều thu được đi. Ẩn thân Ninh Thư nhìn theo bên người nàng đi ngang qua nhân loại, thú nhân, đủ loại thú nhân, có đầu trâu, có đầu dê, có đầu chim, phảng phất đầu ưng, tóm lại chính là không có nhìn thấy một cái linh hồn. Đúng lúc gặp đi đến một gia đình, Ninh Thư ẩn ẩn ngửi thấy huyết tinh chi khí. Dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện là đầu heo lợn nữ nhân ngay tại sinh. Con, bụng của nàng lớn đến kinh người. Giờ phút này chính đau khổ đến thấp giọng thở dốc, trượng phu của hắn gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Ninh Thư triệt hồi kết giới, gõ gõ cánh cửa, trượng phu vốn đang lo lắng thê tử, nghe thấy có người gõ cửa, không để ý tới, không hỏi, an ủi thê tử, nhưng là tiếng đập cửa kéo dài không ngừng, làm chư la nhân không thể không mở cửa. Chợt xuất hiện một đầu cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm đầu heo. Ninh Thư an ủi mình phải bình tĩnh. Thế giới này chính là như vậy. Chưa thấy qua đủ loại thế giới. Từ đâu tới thế giới quan? Chư là nhân nhìn thấy một thân áo đỏ. Đánh bạch dù nữ nhân. Nhân loại làm sao lại xuất hiện tại cửa nhà? Loại người này vừa nhìn chính là nhân loại bên kia đại tiểu thư. Ninh Thư nói. Ta đi ngang qua. Cảm giác nhà ngươi có huyết tinh chi khí. Chuyên hỏi thăm một chút. Hỏi làm gì? Chư là nhân phi thường ngay thẳng nói. Ta thê tử sản xuất. Cho nên mời ngươi. Rời đi. Ta có thể đỡ đẻ. Ta có thể giúp ngươi xem một chút thê tử của ngươi. Ninh. Thư không đợi chư là nhân đáp ứng. Trực tiếp vượt qua cánh cửa. Chư là nhân nhìn thấy váy đỏ phía dưới là một đôi chân. Tuyết trắng. Đại tiểu. Thư đều không mang giày sao? Chờ chư la nhân kịp phản ứng thời điểm, Ninh Thư đã trong phòng. Trong phòng có cỗ không nói được quái vật. Đoán chừng là chư la nhân sinh hoạt. Địa phương, nói không chừng sạch sẽ. Không có giường. Trên mặt đất liền phủ lên một ít khô ráo cỏ khô. Một cái lớn, bụng heo nữ nhân nằm trên mặt đất. Ôm bụng lầm bầm phi thường đau khổ. Dưới thân chảy ra máu tươi. Mặc dù mọc ra người thân thể, nhưng là tập tính vẫn là cùng heo không sai biệt. Lắm, xem ra IQ cũng cao không đến đi đâu. Khẳng định so ra kém thú nhân tộc cường giả. Ninh Thư khép lại ô cốt tán. Đi đến chư la nhân bên người. Ngồi xổm xuống, vươn tay sờ bụng của nàng. Bụng cổ động, run rẩy. Hiển nhiên là trong bụng hài tử ngay tại động. Này bụng lớn đến dọa người. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua. Trong này, lại có 5 cái hài tử. Thảo nào đem bụng trống như vậy lớn. 5 cái hài tử cần 5 cái linh hồn. Những linh hồn này đều là từ đâu tới? Giống thế giới tầng thứ nhất. Còn không có biến thành luân hồi thế giới thời. Điểm, kia tân sinh nhân khẩu ít đến làm cho người cảm thấy nhân loại đoán. Chừng muốn diệt sạch đồng dạng. Hết chương.